Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 772, 772, chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kim Thư hơi ngạc nhiên. Và đôi mắt ấy còn sáng hơn. Anh, thật sao? Chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây sao? Tô Duy Nam dịu dàng xoa đầu cô. Đương nhiên, anh có bao giờ nói dối em không? Tuyệt quá, em sắp chết ngạt ở đây rồi. Tô Kim Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng uể oải ban đầu trở nên vô cùng phấn khích trước lời nói của Tô Duy Nam. Ngay khi Mộ Mãn Loan nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tô Kim Thư nở, cô ta cũng nở nụ cười. Tô Duy Nam quả không hổ là người đàn ông của cô ta. Chấm, so với sự hạnh phúc của hai người phụ nữ, Lệ Hữu Tuấn đang ngồi sang một bên giường như có chút không ổn. Anh nhân lúc Tô Duy Nam rửa trái cây cho Tô Kim Thư, anh đứng dậy và đi theo đến bồn rửa mặt. Phòng ốc trong lâu đài này rất lớn và rộng rãi, nên Tô Kim Thư và Mộ Mẫn Loan không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ ở bồn rửa mặt. Lệ Hữu Tuấn tựa vào cánh cửa, ánh mắt rừng rưng nhìn bóng lưng Tô Duy Nam. Tô Duy Nam dường như đang rửa hoa quả nghiêm túc đến mức anh ấy thậm chí còn không nhận ra có người đang đứng ở cửa. Cho đến khi định quay lại sau khi rửa sạch hoa quả, bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Lệ Hữu Tuấn, Tô Duy Nam mới giảm bớt vẻ nghiêm nghị trên mặt. Qua đây với tôi làm gì? Nói xong câu này liền xoay người rời đi. Chỉ là khi anh ấy bước đến cửa, Lệ Hữu Tuấn vẫn đứng ở đó, dường như không có dấu hiệu nhường đường chút nào. Tô Duy Nam không khỏi cau mày. Sao vậy? Muốn chọc vào tôi sao? Lệ Hữu Tuấn nói một cách rất thờ ơ. Anh đã đồng ý với ông ta điều kiện gì? Những lời anh hỏi không có ý mơ hồ chút nào. Tô Duy Nam sững sờ một lúc, rồi cười rất tự mãn. Cậu thật là trực tiếp. Nói đi, cậu chỉ cần biết là sau khi hết tháng ở cữ của Kim Thư, các cậu có thể rời đi. Vậy là đủ rồi. Những chuyện khác không cần quan tâm. Nói xong lời này, Tô Duy Nam nặng nề vỗ vai, trực tiếp đẩy Lệ Hữu Tuấn sang một bên, xoay người định rời đi. Lệ Hữu Tuấn rừng rưng nhìn bóng lưng anh ấy. Tôi đã nói, điều tôi ghét nhất chính là mang ơn người khác. Cậu sai rồi. Tô Duy Nam quay lại và nhìn anh. Lần này cậu không nợ tôi mà là nợ ơn của Kim Thư. Nếu không phải vì đứa con của cậu vừa mới chào đời, cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao? Đây vốn là việc của cậu. 5 năm nữa, tôi sẽ đến đòi cậu. Đòi cả vốn lẫn lãi. 5 năm, Lệ Hữu Tuấn khẽ cau mày. Điều kiện mà Tô Duy Nam hứa với ông Tư Đồ là gì? Tô Duy Nam quay lại và đi về phía phòng khách với khuôn mặt lạnh lùng. Trong đầu anh ấy nhớ lại những gì ông Tư Đồ đã nói với anh ấy vừa rồi. Tôi là doanh nhân, tôi làm kinh doanh, đương nhiên, tôi phải quan tâm đến một cuộc trao đổi tương đương. Tôi sẽ cho cô ấy 5 năm để đợi con cô ấy lớn. Sau 5 năm, tôi sẽ lại đưa vấn đề này lên chương trình nghị sự. Trong vòng 5 năm, tôi sẽ không làm phiền cô ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. 5 năm đó, cậu muốn tôi đợi, tôi đương nhiên phải cho người lấy lại thời gian chờ đợi đó. Thời gian 5 năm cô ấy vắng mặt, cậu thay thế, cho dù trong 5 năm này có nguy hiểm như thế nào. Thậm chí thoát chết trong gang tấc, một đi không trở lại, cậu cũng không được do dự. Miệng Tô Duy Nam nhếch lên một nụ cười xấu xa. Thoát chết trong gang tấc, một đi không trở lại. Trái cây rửa xong rồi, em ăn thử đi. Khi Tô Duy Nam bước đến mép giường bệnh, giọng nói của anh ấy rất nhẹ nhàng, giống như âm thanh của thiên đường. Mộ Mẫn Loan gửi đứa trẻ vào lồng ấp và ngoan ngoãn dựa vào bên Tô Duy Nam. Trong thế giới của anh ấy, chỉ có đối thủ của anh ấy mới dùng đến những từ này. Ngày này qua ngày khác, ông Tư Đồ không còn xuất hiện nữa. Tô Kim Thư ngồi trong phòng ở cữ này cũng rất thoải mái. Chẳng mấy chốc đã hơn 40 ngày trôi qua. Đứa bé trong lòng cô cũng ngày càng lớn lên, khác hẳn với dáng vẻ của chú chuột con khi vừa chào đời. Làn da trắng và thanh tú, đôi mắt to và chiếc mũi cao nhỏ xinh như được tạc ra từ một khuôn đúc với lệ hữu tuấn. Đứa bé được 1 tháng tuổi, thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, và phát ra tiếng ọc ọc sữa trong miệng. Mỗi lần Tô Kim Thư nhìn thấy đứa bé đang mở to mắt nhìn mình, cô liền cảm thấy tình mẫu tử trong lồng ngực như muốn trào ra. Mẹ ơi, nhìn xem, em trai đã mở mắt. Cách chương.